Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 91 Mặt thế tang thi 6. Chương 91 Dương Tùng là 9 tháng 16 sinh nhật. Tròm xử nữ, không cần véo chỉ tính. Nguyên Cửu Vạn nhanh chóng báo đáp án. Còn có hai chu ta liền thành niên, biết. Đến lúc đó cho người nấu trứng gà đỏ, Trần Thải Tinh cười nói. Nguyên Cửu Vạn, đừng tưởng rằng hắn không biết trứng gà đỏ là đang làm gì. Trần Thải Tinh cười lên tiếng, nhéo đem người thiếu niên thịt thịt gương mặt, nói, ngoan nhãi con, tới cấp tỉ tỉ ấm ổ chăn, bên ngoài yêu sầu tương lai người sống sót. Nhìn đến lều trại nữ nhân ôm thiếu niên, không cách âm, bên trong đối thoại rõ ràng, hình chiếu lều trại vách tường. Thiếu niên liền ngoan ngoãn hướng nữ nhân ổ chăn toàn không nói. Nữ nhân cùng các lão ra giường như còn chụp hạ đối phương bả vai. Hình ảnh này tính chuyển một chút, chính là vị thành niên thiếu nữ vì ở mặt thế cầu sinh ép dạ câu toàn ở đại lão ra hạ. Có thức hay không người, nhưng không ai quản, đại gia nhọc lòng chính mình còn không kịp, còn không biết ngày mai ăn cái gì. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Không có chống lạnh vật tư, bất quá nghe nói căn cứ có thể làm việc kiếm vật tư. Gia cố tường vây, khai khẩn đất trồng rau, xây nhà chờ, đều là sống, chỉ cần cần mẫn điểm, tổng hội sống sót. Sau nửa đêm Trần Thải Tinh là bị đánh thức, có người ở ho khan, như là đem phổi có thể khụ đi ra ngoài. Sở hữu tân nhập căn cứ người sống sót lều trại đều giống nhau. Yêu cầu ở một đêm lại xác nhận tình huống thân thể. Nếu không cảm nhiễm bộc phát, người nếu là có vật tư đồ ăn có thể đổi một gian hảo điểm phòng ở. Trần Thải Tinh bọn họ trụ cũng là dơ cũ lều trại. Bất quá bên trong có khác động thiên, hậu cần chủ nhiệm Quách Dục quét thước tiêu quá độc, bởi vì phía trước còn có người trụ, lộng xong bọn họ có túi ngủ, buổi tối cũng không lạnh. Hơn nữa Trần Thải Tinh túi ngủ còn có cái người thiếu niên. Hỏa lực tráng, quả thực nhiệt không được, nhưng những người khác không có như vậy hạnh phúc. Ho khan hình như là cái nam nhân, nữ nhân tiểu hài tử thực cấp, tiểu nữ hài kêu ba ba, nữ nhân khóc thút thít, nam nhân khụ đến lợi hại, đánh thức quanh thân mấy cái lều trại, có người bắt đầu mắng. Khụ khụ khụ, đại buổi tối ngươi không ngủ người khác còn không ngủ. Có thể hay không câm miệng a, cũng có hảo tâm khuyên bảo. Đừng xảo, mọi người đều không dễ dàng vẫn là muốn đoàn kết, đoàn kết. Ai biết người nọ có hay không virus, khụ đến lợi hại như vậy một hồi biến thân trước cắn ngươi, như thế nào nói chuyện đâu, bắt đầu. Đối mắng lên, mà thế căng chặt cao áp hoàn cảnh hạ, một chút việc nhỏ đều có thể xảo lên, dẫn phát động thủ, nữ nhân khóc thút thít xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta lão công không virus. Hắn chính là bị cảm. Hắn thật không thành vấn đề. Không cần đuổi chúng ta đi ra ngoài, trước hết mắng khó nghe vừa nghe. Cuối cùng nói câu phiền đã chết không hề mở miệng. Phim chính khu vực lại an tĩnh lại. Trừ bỏ ho khan thanh. Nam nhân áp lực ho khan. Nhỏ giọng nói, khụ khụ, không có việc gì. Ta không có việc gì, mấy ngày nay độ ấm càng ngày càng lạnh. Người ở căn cứ xây tường liền kiện hậu quần áo đều không có. Ngày mai ta đi xây, người ở chỗ này xem nhân nhân, nghỉ ngơi, khụ khụ sống quá mệt mỏi. Người khiêng khụ khụ không được, người thân thể quan trọng. Người nếu là ngã xuống đi ta cùng nữ nhi dựa ai? Hôm nay như vậy hư. Dọc theo đường đi không có nam nhân nữ nhân cái gì kết cục ngươi biết đến. Khổ như vậy nhất thời ta không sợ. Chúng ta phu thê tổng có thể khiêng quá khứ, nữ nhân vuốt nữ nhi đầu tóc. Bởi vì khuyết thiếu đồ ăn không có gì dinh dưỡng. Nữ nhi tóc khô khốc phát hoàng không phía trước nồng đậm đen nhánh. Nam nhân lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là bị thuyết phục, không có dựa vào. Thê tử mang theo 6 tuổi nữ nhi tại đây loạn thế nói căn bản sống không lâu. Lều trại nhỏ nhất thời lâm vào ngưng trọng bầu không khí. Tình huống như vậy kỳ thật ở các căn cứ chỗ nào cũng có. Bất quá may mắn chính là có người gõ vang lên lều trại manh. Ai, nữ nhân nhỏ giọng đề phòng, Nguyên Tinh, lều trại ngoại là cái nữ nhân thanh. Phu thê liếc nhau, không quen biết kêu Nguyên Tinh à. Nữ nhân vẫn là giải khai lều trại manh. Xuyên thấu qua tối tăm ánh sáng. Ánh vào mi mắt chính là cái xinh đẹp nữ nhân. Nàng nhớ ra rồi, nữ nhân này buổi chiều cùng ba nam nhân lại đây. Là tân đến người sống sót. Bởi vì quá xinh đẹp khiến cho rất nhiều chú mục, bất quá không ai dám nghĩ cách, nữ nhân thật xinh đẹp, tố nhan, nhưng là tóc đen nhánh, làn da bạch như tuyết, ăn mặc quần áo gió sạch sẽ, mặc kệ từ nơi nào lên đường, tới rồi căn cứ ai đều là phong trần mệt mỏi, lại xinh đẹp nữ nhân có lại cường hậu thuẫn, khuôn mặt khó tránh khỏi mang theo tiêu tụy, tóc sẽ buồn tẻ. Nhưng nữ nhân này cùng mà thế trước tinh xảo xinh đẹp nữ hài không khác nhau. Có thể bình an đến nơi đây người sống sót đều có vài phần ánh mắt. Không ai sẽ luẩn quẩn trong lòng không thăm đế nhi liền trêu chọc không nên trêu chọc người. Xin hỏi có chuyện gì sao? Thê tử hỏi thật cẩn thận. Đối mặt xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, theo bản năng có chút tự ti. Nàng cho rằng trượng phu ho khan thanh quá lớn kinh động đối phương. Tới tính sổ, kết quả liền nhìn đến nữ nhân từ trong bao móc ra dược cùng đồ ăn. Nháy mắt cười thở dài thanh, tiểu bằng hữu thực ngoan nga, đi ngủ sớm một chút, đối phương nói xong liền cười đứng dậy rời đi. Thê tử nhanh chóng đem đồ vật giấu đi, bằng vào ánh trăng nhìn đến vị kia kêu Nguyên Tinh xinh đẹp nữ nhân vào một lều trại. Lều trại dò ra nửa cái thân ảnh, chính là cái kia như là thiên sứ hỗn huyết thiếu niên. Nàng nhớ rõ, buổi chiều bốn người này tới rồi, quanh thân đều khe khẽ nói nhỏ thảo luận nữ nhân cùng cái kia nam hài quan hệ. Nói hai người là cái kia tráng hán tình nhân, bất quá nàng hiện tại biết, Nguyên Tinh không phải, mụ mụ, là, ngoan, ngủ rồi liền không đói bụng, thê tử dành trước nữ nhi muốn nói. Vuốt nữ nhi tóc, lều chạy không cách âm, Nguyên Tinh cấp đồ vật không thể lộ ra tới. Sẽ cho bọn họ gây tai họa, bất quá sờ đến sô-cô-la bẻ nát một góc nhét vào nữ nhi trong miệng. Lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn ngủ, nữ nhi che miệng vui vẻ nở nụ cười. Thê tử tắc cầm đồ vật đôi mắt tỏa sáng cùng trượng phu xem. Có dược có bánh quy mì ăn liền còn có kẹo sô-cô-la. Này nho nhỏ lều trại, thổi tan yêu sầu, bảo bối. Người thật là nhân gian tiểu thiên sứ, nguyên cửu vạn chui vào túi ngủ. Hai người dính sát vào, nói chuyện thanh rất nhỏ, cơ hồ là nỉ non. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia lều trại một nhà ba người. Thấp giọng nói, người gạt ta sự tình đi qua, nguyên cửu vạn phản ứng lại đây. Đôi mắt bá sáng, đặt ở người thiếu niên trên người đặc biệt đáng yêu. Trần Thải Tinh có loại lão nghiêu ăn nộn thảo cảm giác. Bất quá nửa điểm chột dạ cũng chưa, cao hứng cắn khẩu nguyên cửu vạn gương mặt, nói, thiếu niên, ngủ thân ái, ta yêu ngươi, nguyên cửu vạn mang theo vẻ mặt giấu răng đặc biệt vui vẻ hạnh phúc. Cách ly một đêm không ra vấn đề, bốn người có thể tiến nội căn cứ, đi thời điểm, tối hôm qua kia ra tiểu cô nương rất xa hướng Trần Thải Tinh khom lưng. Đặc biệt ngoan ngoãn hài tử. Sớm một chút nghiên cứu vaccine phòng bệnh đi, thiên ngôn vạn ngữ Trần Thải Tinh chỉ có một câu. Thiện lương đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng người, không nên sinh hoạt ở virus tràn ngập thế giới. Hoa điểm đồ ăn nghe được viện nghiên cứu vị trí, cửa bốn người bị ngăn lại, nhân viên công tác điều tra, ai muốn vào, cái gì bằng cấp, chuyên nghiệp gì đó, cái nào tốt nghiệp đại học, nghiên cứu cái gì phương hướng. Nguyên cửu vạn đứng ra, mới vừa báo tên, vị kia nhân viên công tác nói, tiểu hài tử đào cái gì loạn, hiện tại bên trong nhiều vội không biết sao. Vài vị giáo thụ vì nghiên cứu virus không có nghỉ ngơi thời gian. Không phải cùng các ngươi chơi, không phải, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, hắn nhưng thông minh, quốc nội virus lĩnh vực người có quyền dương giáo thụ biết không? Hắn chính là dương giáo thụ nhi tử. Thiên tài A, 14 tuổi liền ở nước ngoài Stanford đọc đại học, Stanford A toàn thế giới số 1 số 2 đứng đầu đại học A Quách Dục cùng vương bà không sai biệt. Lắm mèo khen mèo dài đuôi, vị kia nhân viên công tác thận trọng chút, nói, vị nào Dương giáo thụ? Dương Chí Dân, Nguyên Cửu Vạn nói. Chờ, nhân viên công tác đi vào. Không một hồi ra tới. Nói, liền ngươi, ngươi một người tiến. Lý giáo thụ muốn gặp ngươi, Nguyên Cửu Vạn chỉ có thể lưng đeo khởi hắn ở thế giới này trách. Nhiệm, cùng bảo bối của hắn cáo biệt, tiến vào viện nghiên cứu. Cửa Quách Dục nhìn rời đi bóng dáng. Nói, đừng nói, thật là có loại lão phụ thân đưa hài tử đi học cảm giác buổi chiều Nguyên Cửu Vạn trở về ngươi. Đường hắn mặt nói như vậy, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục nhận chi thực thanh, ta là tìm chết sao? Bất quá tinh, gì thời điểm làm Nguyên Cửu Vạn thành tiểu cửu muội a? Trần Thải Tinh, Quách mập mạp ngươi tưởng khuê nữ tưởng chúng độc đi. Quách Dục, mập mạp thở dài, xem ra không được, Nguyên Cửu Vạn tiến vào. Ba người chỉ có thể tìm người lấy đồ ăn đổi địa phương. Tổng không thể còn trụ lều trại, dùng đồ ăn tạm thời thuê một vòng ký túc xá phòng. Tây Bắc căn cứ là rửa sạch một tòa trấn nhỏ làm ra tới. Thuê chính là trường học ký túc xá, bất quá nhưng tuyển nhiều, bọn họ là 4 người gian, không ra 2 chương giường cùng ngăn tủ phóng đồ vật, nơi này ly viện nghiên cứu còn xa, đi đường hoặc là kỵ xe đạp, cũng may xe đạp này ngoạn ý tuy rằng hiếm lạ nhưng không thiếu. Ít nhiều xe đạp công phúc, ta xem tinh ngươi vẫn là mỗi ngày đi làm tan tầm đi tiếp người. Đừng nửa đường bị cướp đường, Quách Dục nói. Trần Thải Tinh không rõ, hắn đều mau thành niên, ngươi thật đúng là đường dưỡng hài tử a. Tiếp cái gì nói, Quách Dục làm mặt quỷ, nói, ai nha ngươi như thế nào không hiểu a? Ngươi gương mặt kia ra bên ngoài làm một vòng sẽ biết. Càng miễn bàn Nguyên Cửu Vạn gương mặt kia, này đều khi nào, đừng đánh giá cao nhân tính, có chút biến thái liền thích làm loạn tiểu nam hài, làm loạn tiểu nam hài. Lão Quách ngươi nói ta sao? Trần Thải Tinh hỏi, Quách Dục, không tật xấu, bất quá vừa đến trời tối, liền nhìn đến Trần Thải Tinh cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Không khỏi đụng Trình Lập Phong, hâm mộ nói, Tinh cũng chính là mạnh miệng, vẫn là lo lắng, sự tinh gì ở sinh tử trước mặt đều là việc nhỏ Trình Lập Phong nói. Cho nên hai người hòa hảo, Quách Dục lộ ra tranh mặt. Ta gì thời điểm có thể có cái bạn gái a Trình Lập Phong. Đêm nay, đi ngủ sớm một chút, Quách Dục, hóa ra trong mộng gì đều có đúng không? Trần Thải Tinh kỵ xe đạp đi viện nghiên cứu cũng liền 20 phút lộ trình. Trên đường gặp được một lần chỗ ngoặt chặn đường đánh cướp hắn xe đạp. Trần Thải Tinh giáo huấn một đốn, đi viện nghiên cứu liền chậm một ít, kết quả Nguyên Cửu Vạn đã ở cửa chờ. Chạm nơi này đã bao lâu? Thiên tối sầm liền ra tới, viện nghiên cứu tỉnh điện, không cần thiết nhân viên thiên tối sầm không cần lãng phí tài nguyên trực tiếp ra, Nguyên Cửu Vạn. Giải thích, đi theo Trần Thải Tinh trở về đi, Trần Thải Tinh nghe ra trọng điểm, không cần thiết nhân viên, ai, người sao, là Nguyên Cửu Vạn nói thẳng, Trần Thải Tinh mày dựng, sự tình cũng không tưởng bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Trở về vừa nói. Quách mập mạp cũng nóng nảy, bọn họ biết Dương Tùng là thiên chi kiêu tử, nghiên cứu ra virus vaccine phòng bệnh xác suất là 99%. Nhưng thế giới này những người khác không tin, Dương Tùng thông minh thiên tài nhưng là hỗn huyết tính nửa cái người nước ngoài. Hơn nữa tuổi trẻ không kinh nghiệm, đặc biệt là Tây Bắc căn cứ là quốc gia tổ chức. Nhân tài đông đúc, đối nghiên cứu này khối chảo vô cùng. Ở vật tư thiết bị khan hiếm điều kiện hạ, đương nhiên là trước cung có kinh nghiệm có danh tiếng quốc nội người có quyền dùng. Ai sẽ tin một cái vị thành niên mao đầu tiểu tử? Có thể lý giải, nhưng không thể tiếp thu. Các người chơi ai không nghĩ trở về? Quách Dục có điểm vội hỏi. Bọn họ cái gì nhiệm vụ cũng chưa cho ngươi sao? Hỏi hai phân chung Dương Tùng phụ thân sự tình. Cùng với một phút đồng hồ Dương Tùng chuyên nghiệp Nguyên Cửu Vạn nói. Đúng rồi, bọn họ trước nay không hỏi qua Dương Tùng chuyên nghiệp, Trần Thải Tinh hỏi ra, Nguyên Cửu Vạn trầm mặc hạ, nói, vật lý, không trách nhân ra, Trần Thải Tinh lại bênh vực người mình cũng không thể ngốc nghếch hộ. Quách Dục một bộ hỏi trời xanh đại địa bộ dáng, đây là trò chơi chuyên môn giả thiết khó khăn đi. ngoại tạo A ta một cái người ngoài nghề đều biết khác nghề như cách núi. Này một cái học vật lý làm sinh vật, vẫn là dược lý, vẫn là học y, ta đều nháo không rõ. Làm sao bây giờ, nên sẽ không nửa đời người đáp nơi này đi, dọc theo đường đi ngươi xem Dương Tùng phụ thân tư. Liệu xem đã hiểu, Trình Lập Phong hỏi đến mấu chốt, nguyên cửu vạn, tư liệu thực toàn, xem hiểu một nửa, Quách Dục lập tức cao hứng lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắn liền một hàng tự đều xem không hiểu. Dựa theo ta hiện tại ở viện nghiên cứu địa vị, một năm sau trước mắt Lý giáo thụ phát hiện ta ở virus nghiên cứu thiên phú, sẽ mang ta chỉ điểm một vài. Lại quá một năm sau ta có thể chính thức đi theo Lý giáo thụ làm thực nghiệm. Lại quá một năm ta có thể độc lập làm thực nghiệm. Thực nghiệm không có khả năng một lần là xong. Sẽ lặp lại thực nghiệm lặp lại thất bại. Cho nên, nguyên cửu vạn cho Quách Dục một cái mỉm cười. Nhưng này mỉm cười không thua gì cơ quan thương. Thình thịch Quách Dục đương trường mất mạng. Ấn như vậy tính xuống dưới. Không cái 4-5 năm không có khả năng nghiên cứu ra tới. Quách Dục muốn điên cầu. Này quả thực là hắn làm nhiệm vụ tới nay nhất tra tấn. Trần Thải Tinh ngược lại bình tĩnh lại. Nói, chúng ta hiện tại muốn áp súc thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta nghiên cứu ra virus giải dược hoặc là vaccine phòng bệnh giao cho Tây Bắc. Căn cứ, chỉ cần mục đích minh xác liền hảo. Quá trình áp súc như thế nào áp? Quách Dục hỏi, Trình Lập Phong mở miệng, ít nhất có 2 năm thời gian có thể áp xúc nhảy quá hình người phông nền cùng đương trợ thủ 2. Năm thời gian, Trần Thải Tinh thực mau hạ quyết định. Tách ra hành động, Dương Tùng là học vật lý, một người đơn đả độc đấu học tập quá chậm, cần thiết cùng một vị giáo sư học tập, cái này công phu chúng ta có thể chính mình làm phòng thí nghiệm, chuẩn bị tài liệu. Có thể đơn độc làm thực nghiệm trực tiếp chính mình là mơ siêu, Quách Dục nghĩ đến mấu chốt. Chính là ở chỗ này học tập vẫn là thực tập sinh vị trí. Phong nền A, DXX căn cứ Trình Lập Phong nói. Quách Dục nghĩ đến cái kia tóc húi của nam người chơi. Lúc trước ở bọn họ trước mặt khoe ra, trực tiếp mở miệng làm Dương Tùng cấp phương giáo thụ trợ thủ. Hiện tại hoàn toàn có thể qua đi. Đặc biệt phương giáo thụ cùng Dương Tùng phụ thân nghiên cứu phương hướng nhất trí. Dương Tùng có thể càng mau hấp thu tiêu hóa Dương giáo thụ lưu lại tư liệu. Nói làm liền làm, bốn người ngày hôm sau liền đứng dậy đi hướng FSX căn cứ. Từ Tây Bắc căn cứ đến FSX căn cứ đường xá không xa. Một vòng xe trình, bốn người ven đường còn đang tìm kiếm một khối thích hợp nghiên cứu địa bàn. Quách Dục phủng bản đồ bắt đầu nghiên cứu, phải có nguồn nước, tốt nhất phương tiện tìm vật tư thành lập nhà xưởng, không thể quá chật, nhưng thân cận quá nói tang thi quá nhiều thực dễ dàng đánh sâu vào, còn muốn nhặt có sẵn. Người xem Tây Bắc thiên tang thi thiếu là thiếu, nhưng tìm vật tư một đi một về quá lãng phí xăng. Đều trì hoãn ở trên đường, tính nguy hiểm cũng cao, FSX căn cứ là an toàn, nhưng quá nhỏ. Bất quá hậu kỳ có thể xây dựng thêm, rời thành thị cũng gần, lục soát đông tây phương liền, Quách Mập Mạp cân nhắc nửa ngày chính là nhân ra trong chén hương. Bất quá lại hương bọn họ bốn cái cũng đoạt bất quá tới. Nói điểm được không, Trần Thải Tinh làm Mập Mạp từ nhân ra trong chén rời đi ánh mắt. Mập Mạp xem đôi mắt đều hoa, nói, ngươi xem đi ta không được. Ta hiện tại mãn đầu óc đều là người ta thứ tốt, nhìn cái gì mà nhìn. Tiếp theo cái đi ngang qua thành thị định ra, Trần Thải Tinh một cổ chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Bộ dáng, Mập Mạp nghĩ thầm không được đi, kết quả trong xe mặt khác hai người cũng không có vấn đề gì. Đến phiên hắn, kia hành bá, đi ngang qua tiếp theo cái thành thị là cái tam tuyến thành thị. Hai cái căn cứ trung gian vị trí. Hai đầu lái xe 3-4 cần trục truyền tả hữu, thời tiết lược khô ráo, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không Tây Bắc căn cứ đại. Lái xe ở trong thành thị xoay vòng, cuối cùng vòng định rồi vùng ngoại ô một chỗ cao cấp viện dưỡng lão. Non xanh nước biếc hoàn cảnh tốt, tảng lớn mặt cỏ. Hậu cần Quách chủ nhiệm vừa thấy nói, này mà Hạo A có thể trồng rau, Từ biết bọn họ một chốc một lát đi không được. Ít nhất muốn để lại 2-3 năm, Quách chủ nhiệm đã keo kiệt phải cụ thể lên, ven đường lục soát chút hạt giống, đem thành thị nhà xưởng điểm tiêu trên bản đồ, nơi nào siêu thị nơi nào đại hình bán sỉ thị trường nơi nào bệnh viện. Chính yếu là thành thị này có viện nghiên cứu, tuy rằng tang thi nhiều, nhưng thiết bị đều là có sẵn. Chúng ta phân công nhau hành động, ta cùng lão Quách ở chỗ này rửa sạch tang thi, Trình Lập Phong nói. Quách Dục gật đầu bần, đại vương yên tâm mang tiểu tình nhân đi du học, trở về chúng ta địa bàn liền loát hảo, chỉ chờ đại vương kiểm tra các ngươi chú ý an toàn. Chậm một chút cũng không có việc gì, Trần Thải Tinh dặn dò. Quách Dục cười, viện dưỡng lão bên trong tang thi đều là lão nhân lão thái không sợ hãi. Không có việc gì, ngươi mới là, đừng rêu giao điệu thấp điểm, nguyên cửu vạn liền đầu óc hảo xử, cũng sẽ không đánh, chúng ta đi ra ngoài dựa hắn đầu óc, Trần Thải Tinh nhắc nhở. Quách Dục, đến, không nói được, tình ngươi chừng nào thì mới có thể hộ ta, ngươi là hộ thư bảo sao? Còn thế nào cũng phải người che chở, Trần Thải Tinh cùng Quách Dục nhàn đậu hai câu. Huy tay. Lên xe mang nguyên cửu vạn đi XX căn cứ, trên đường cảm thán, lão Quách làm ta điệu thấp, ngươi nhìn xem ta gương mặt này có thể điệu thấp lên sao? Hắn phiết đầu nhìn mắt nguyên cửu vạn sườn mặt, một cái bạo kích, ngươi thêm ta chính là cao điệu bổn điều, dọc theo đường đi phiền toái nhỏ đều là bởi vì hai. Người mặt khiến cho, nguyên cửu vạn suy nghĩ khác, thân ái. Ta hậu thiên sinh nhật, xe ở trên đường ra rắn hành tàu. Đâm bay một cái tang thi, không biết tiệm thuốc có thể hay không tìm được áo mưa. Trần Thải Tinh nói thầm, ta không nghĩ muốn nhị thai, muốn liền chia tay không đến thương lượng, nguyên cửu vạn còn không có mở miệng. Trần Thải Tinh trên đầu chui ra cái tiểu hắc đoàn, pi pi pi điểm đầu phụ họa, ba ba chỉ có thể có nó một cái bảo bối. Thân ái. Ta sẽ khắc chế có ích lợi gì còn không bằng thiến rớt, Trần Thải Tinh nghĩ đến bao. Cũng không an toàn, vẫn là thiến rớt an toàn, nguyên cửu vạn cười một cái. Thân ái, ngươi bỏ được sao, chỉ có thể xem không thể ăn thủ tiết cái loại này, Trần Thải Tinh. Thật đúng là luyến tiếc, một đường độc thân thành xã xúc, thật vất vả có cái bạn trai, nhàn giá trị hảo kia cái gì cũng phù hợp thoải mái. Không cần thiết cấp chính mình tìm không thoải mái. Thật sự, xe khai đến bay nhanh. Trong xe đề tài cũng bắt đầu tiến vào cao tốc. Cuối cùng Trần Thải Tinh chung kết. Ngươi vẫn là khắc chế đi, nguyên cửu vạn lộ ra hiểu rõ với ngực tươi cười. Tinh tinh thật đáng yêu. Tới rồi XX căn cứ. Bài thật dài đội, trên đường Trần Thải Tinh lục soát chút đồ ăn. Thực mau vào thành đãi ở cách ly khu. Trạng vạng từ cách ly khu trông coi nhân viên nghe được tương lai tiểu đội vị trí. So sánh với Tây Bắc căn cứ trật tự bình đẳng hóa. Tư nhân căn cứ liền rất tư bản, hoàn toàn thừa hành thật tối thượng, người cùng người giai cấp hoa rõ ràng. Chỉ cần ngươi là dị năng giả ngươi là có thể tiến vào nội thành khu. Hưởng thụ cao một bậc đãi ngộ, nơi này thành chủ đệ nhất, đệ nhị giai tầng là đứng đầu thực lực giả. Có được tài lực vật tư đại thương nhân, tầng thứ ba kỹ thuật nhân viên cùng dị năng giả, này đó dị năng giả có thể bằng vào thực lực hướng lên trên bò. Hoặc là gia nhập cường hãn tiểu đội, sinh hoạt cũng sẽ không quá kém mơ siêu tầng thứ tư là có tồn lương có quan hệ đầu óc linh hoạt. Người thường, cuối cùng một tầng chính là cái gì đều không có, người già phụ nữ và trẻ em mơ siêu muốn vào nội thành. Ngươi có dị năng sao? Không có, Trần Thải Tinh thật đúng là không dị năng. Ha ha ha, không có dị năng liền ngươi còn tưởng khiêu chiến tương lai tiểu đội. Ngươi biết này căn cứ có bao nhiêu dị năng giả bài đội tưởng khiêu chiến tương lai tiểu đội. Cái gì A Miêu A Cầu đều dám phóng đại lời nói, kia nam một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp. Khuôn mặt, ngực tuy rằng nhỏ, nhìn không thấy, nhưng lớn lên hảo A. Vì thế cậy thế hắc hắc nói, bất quá ngươi muốn thật muốn thấy cũng không phải không được. Như vậy ngươi bồi ta ngủ mấy ngày, ta mang ngươi đi gặp sét đánh lão đại, Trần Thải Tinh mỉm cười. Ngủ mấy ngày, Nguyên Cửu Vạn yên lặng lui ra phía sau một bước, phía trước cái kia không biết sống chết còn hắc hắc cười nói. 3 ngày, không đối 1 tuần đi, đánh mẹ ngươi không nhận. Thủ vệ kiêu ngạo cũng không biết sao lại thế này đã bị lược đồ. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng. Các ngươi tất cả đều thượng. Phóng đảo các ngươi ta lại đi vào cũng đúng. Không vội vừa lúc luyện luyện tập mọi người. Cường giả vì vương, mới vừa còn hướng về phía Trần Thải Tinh mặt chảy nước miếng. Treo xấu xa ánh mắt thủ vệ. Hiện tại tất cả đều ngã trên mặt đất run run xin tha. Cũng không dám nữa. Này mẹ nó chính là cái cọp mẹ. Ai dám thượng a? Trần Thải Tinh thực thuận lợi gặp được tương lai 3 người. Không đến nửa tháng, 3 người bàn tấc nam người chơi tóc cạo thành đầu chọc. Bên cạnh vị kia trên mặt nhiều nói xeo, người chơi nữ cũng là một thân lệ khí, gầy nhưng rắn chắc rất nhiều. Dương Tùng muốn gia nhập phương giáo thụ nghiên cứu đoàn đội, Trần Thải Tinh nói. Đầu chọc người chơi cười thanh, tưởng nhặt có sẵn, người bảo đảm phương giáo thụ có thể nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Trần Thải Tinh hỏi lại. Nhiều trọng bảo hiểm không hảo sao? Vẫn là các ngươi thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, không nghĩ đi trở về. Sao có thể không nghĩ trở về? 3 người trên mặt không biểu tình, bất quá cũng không nói chuyện, như là đàm phán chàng tự hỏi. Bất quá Trần Thải Tinh chưa cho tự hỏi thời gian, nói chuyện gì phán, NPC điền đội trưởng cấp lúc ban đầu nhiệm vụ là cái gì? Đưa Dương giáo thụ đến Tây Bắc căn cứ nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Dương giáo thụ là trọng điểm mơ siêu các ngươi muốn minh bạch, hiện tại là hợp tác, mà không phải ta cầu các ngươi. Nếu là Dương Tùng nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, các ngươi cung cấp trợ giúp, cho điểm sẽ không thấp. Nếu là phương giáo thụ nghiên cứu ra tới, Dương Tùng tiến vào viện nghiên cứu, các ngươi cũng sẽ không thiếu cái gì, cho các ngươi 3 phút tự hỏi. Chưa quyết định định chúng ta sẽ rời đi, đến lúc đó cũng đừng tưởng trái lại tìm ta. Ta người này tính tình không tốt, Trần Thải Tinh mỉm cười mặt. Nguyên Cửu Vạn hoàn mỹ đảm đương tiểu tình nhân nam sủng vị trí. Lộ ra cùng khoản mỉm cười. Hết chương.